Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 267 thay đổi khẩu vị. Có một khắc như vậy, trong thiên địa an tĩnh, người đi đường ồn ào náo động dần dần rời xa. Chu vi chỉ còn lại có hoa tuyết rực rỡ. Bốn cá nhân hiển nhiên đều ngẩn ra. Trong lúc nhất thời, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không nói, đánh điêu mới vừa ngập, cứ như vậy sao, ở cửa tiệm gặp được. Hạ Tân yên lặng xét lại dưới tình huống hiện tại, chính mình còn ôm Lãnh Tuyết Đồng bả vai, để cho nàng dựa vào chính mình, sau đó trước mắt hai cái, một cái bạn gái mình, một cái đồ đệ mình, hai người đều là một thân áo lông, len cashmere dày. Tương đương hâm nóng trang phục đứng ở cửa tiệm đang nhìn mình. Đơn giản là người tang vật cũng lấy được. Vấn đề còn lại, ước đoán chính là thảo luận nên đem mình sinh tiên rồi. Vẫn là chiên dầu rồi. Được rồi, Nguyệt Vũ vừa mới nói phát hiện nữa một lần. Muốn thế nào kia mà. Đang ở Hạ Tân mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Cảm giác mình cách tử kỳ không xa thời điểm. Hết ý phát hiện, so với chính mình, Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên hai người hiển nhiên càng nhiều hơn đem ánh mắt đầu đến Lãnh Tuyết Đồng trên người, ánh mắt tương đối bình tĩnh. Thư Nguyệt Vũ không có nhào lên gặm chính mình, Trúc Hiểu Huyên cũng không còn quá lớn biểu tình ba động. Hai người càng giống như là phát hiện Lãnh Tuyết Đồng trên người cái gì tân kỳ sự tình tựa như biểu tình. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, nghĩ tới, chính mình kiểu tóc cũng thay đổi, khuôn mặt cũng hơn phân nửa dùng khăn quàng cổ che ở. Còn như y phục, tương đối trắng nõn mới, vừa nhìn chính là cao cấp hàng hiệu, cùng bình thời chính mình một trời một vực, liền lộ ra một đôi mắt, cho nên hai người tạm thời không nhận ra được. Cầm một khoa trương điểm tỷ dụ chính là bẩn thỉu tên khất cái đột nhiên rửa sạch. Mặc vào long bào, đeo lên mặt nạ, nhìn không con mắt, ai có thể nhận thức đi ra. Lẽ nào, tránh được một kiếp, Hạ Tân tận lực bảo trì hô hấp đều đặn, ép buộc chính mình không đi tránh né tầm mắt của hai người. Rất dễ dàng làm cho các nàng phát giác trột ra, chỉ có thể làm cho mình ánh mắt bình thản như thường. Phảng phất đang nhìn hai cái người xa lạ, không có chút rung động nào, lại tựa như bình tĩnh ngoài khơi. Không nổi lên được chút nào rung động, lúc đầu Thư Nguyệt Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng thì không đúng đường. Đụng tới loại này bát quái chuyện tốt, đương nhiên không quên dưới sự mỉa mai. A Cáp, xem người nào đó ở trong trường học đối phương nam nhân bất tiết nhất cố. Còn tưởng rằng có bao nhiêu thanh cao đâu. Lúc này mới ra trường học không có mấy bước, đã cùng nam nhân khác lâu lâu ôm ấp ở cùng một chỗ. Bình thường giả bộ ngược lại thật giống như thật. Lãnh Tuyết Đồng dựa vào Hạ Tân, sắc mặt bình tĩnh như cũ như nước, hỏi, sau đó thì sao, ngươi nghĩ nói rõ cái gì? Thư Nguyệt Vũ khóe môi nhất câu, ngoạn vị đạo, ta cũng không nói ngươi. Ta nói là có chút làm kỹ nữ lập đền thờ, trước người một bộ phía sau một bộ, phía trước vẫn còn ở trường học lạnh lẽo cô quạnh hơn chính kinh. Vẻ mặt nữ thần phong phạm, ân hừ, vừa quay đầu, không phải như cũ 10 điểm sinh ra, cùng nam nhân chạy đến thân thiết, Lãnh Tuyết Đồng nói, ân, cái này chẳng lẽ còn cần sự phê chuẩn của ngươi hay sao? Thư Nguyệt Vũ nhún nhún vai. Cười nói, không cần a, mong ước ngươi chơi vui vẻ. Ngoài miệng đang cười, trong mắt có thể đều là lãnh mang. Hai người hoàn toàn là cây kim so với cọng dâu. Nhìn nhau, còn kém không có đánh nhau. Lãnh Tuyết Đồng cười nhạt, không yếu thế chút nào. Nói, cũng mong ước ngươi buổi tối hài lòng. Được rồi, mới vừa nghe ngươi nói Hạ Tân đều cùng nữ nhân khác phách chân. Ân, cái này ở trong nhà phát hiện một cái, bên ngoài còn không biết có mấy người không có phát hiện không. Bất quá không quan hệ, buông lỏng tinh thần, ngươi cũng có thể vui vẻ. mong ước buổi tối chơi vui vẻ. Cái này Thư Nguyệt Vũ là thế nào cũng không cười được. Hai người ngôn ngữ giống vậy, cao thủ võ lâm đối chiêu. Thư Nguyệt Vũ bị Lãnh Tuyết Đồng nhất chiêu nháy mắt giết. Đâm thẳng yếu hại, thế nhưng càng cười không nổi chính là Hạ Tân. Hạ Tân ở trong lòng liều mạng gieo hò. Lãnh tỷ tỷ, hai người các ngươi muốn liều mạng, tùy các ngươi vui vẻ. Ngươi đừng bắt ta kéo cừu hận a. Van ngươi, nàng biết cắn chết ta. Ngươi là sợ Nguyệt Vũ cắn bất tử ta. Phải thêm cây đuốc đúng vậy. Trong lòng gầm thét, mặt ngoài lại được giả trang ra một bộ gió êm sóng lặng dáng vẻ. Rất sợ làm ra cái gì kỳ quái động tác làm cho đối phương hoài nghi. Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp con mắt lập tức híp lại, trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cắn răng nghiến lợi nói: "Hanh, ngươi cho rằng ngươi vị này cũng rất tốt sao?" Thư Nguyệt Vũ nói từ trên xuống dưới cẩn thận xét lại dưới Hạ Tân hóa trang. Càng là cười nhạt, a hát, mặc như thế cuốn hút, yêu trong yêu khí, vừa nhìn liền không phải thứ tốt gì. Đại nam nhân xuyên xinh đẹp như vậy để làm chi? Khăn quàng cổ còn đem mặt túi. Nha, như thế sợ lạnh a, so với nữ sinh còn chiều chuộng đâu. Còn mang bao tay, sao không thẳng thắn đem toàn thân bộ trong túi đâu? Đừng gặp người quên đi. Được, Hạ Tân phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ở phòng làm việc tìm đại rơi tiễn vẻ ngoài cư nhiên bị đánh giá rồi cái gì cũng sai. Hắn cũng không dám nói lời nào. Dù sao bình thường giao lưu nhiều, một phần vạn bị nghe ra thanh âm liền xong đời. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn không tức giận. Biểu tình kia, phảng phất phát hiện gì rồi chuyện đùa. Hạ Tân lần đầu tiên từ Lãnh Tuyết Đồng trong mắt thấy được tiểu hài tử đặc hữu quang mang. Đó là nào đó tên là thú vị, hoa lửa. Tỷ như hàng đêm phát hiện cái gì tốt lúc chơi đùa nhãn thần cũng sẽ như vậy. Quả nhiên, Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt ở Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân trong lúc đó qua lại dò xét dưới. Nói, a hát, ngươi đây chính là đố kỵ. Dù sao nha, Hạ Tân, ngươi cũng hiểu, ta liền cùng hắn một lớp. Hắn thuộc về ném vào trong đám người. Ngươi đều tìm không ra cái chủng loại kia. Thực sự là thương cảm. Ngay cả hắn đều cõng ngươi tìm nữ nhân. Ngươi nói ngươi là có bao nhiêu nhận người ghét bỏ. Ta muốn là ngươi, thẳng thắn chết quên đi. Hạ Tân trừng to mắt một cái. Lãnh Tuyết Đồng đây là đem hắn gác ở trên lửa nướng ga. Một cái đem hắn cừu hận cho kéo căng rồi. Làm cho hắn lần sau làm như thế nào sai ai ra trình diện Thư Nguyệt Vũ a. Hạ Tân ở trong lòng yên lặng che ngạch. Quả thực muốn chết. Thư Nguyệt Vũ hiển nhiên bị chọc giận. Bộ ngực đầy đạn kịch liệt phập phồng. Vành mắt đỏ bừng hận không thể chừng chết Lãnh Tuyết Đồng. Người cũng liền thừa dịp hiện tại đắc ý a. Huy, cái này người bạn trai cùng học. Chính ngươi thành thật mà nói. Chơi đùa nhiều thiếu nữ sinh, nhìn ngươi lâu động tác rất nhuần nhuyễn nha, nhãn thần cũng không tệ, giả bộ nhưng lại nhân mô cẩu dạng, ngầm nghĩ đến buổi tối làm sao trên nàng a. Bất quá, nghĩ đến cũng đúng, lấy ngươi điều kiện này, mãn hán toàn tịch chán ăn mùi, muốn đổi điểm khẩu vị, ha ha tiểu lung bao đúng vậy, nếu không, ngươi có thể coi trọng cái này ngực phẳng hàng. Nhắm mắt lại, chỉ sợ trước ngực phía sau lưng đều sờ không được a. Lãnh Tuyết Đồng trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi nhưng lại có thể móc ra. Đáng tiếc Hạ Tân làm sao lại mò lấy nữ nhân khác trên người. Ngươi, Hạ Tân ngày hôm nay xem như là thấy được hai người xé ép. Không quan tâm có phải hay không nữ thần. Xé bước đứng lên đều giống nhau. Nói cái gì cũng dám nói. Không được. Nói thêm gì đi nữa, chính mình sớm muộn được bại lộ, đêm nay đoán chừng phải hoành đi trở về. Hạ Tân không nói lời gì, một bà ôm sát Lãnh Tuyết Đồng, muốn tha Lãnh Tuyết Đồng đi, bất quá Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên giận rồi, không muốn buông tha tốt như vậy đả kích Thư Nguyệt Vũ cơ hội. Ở Hạ Tân trong lòng liều mạng kháng cự không chịu đi. Hạ Tân nơi nào có thể làm cho nàng nói thêm gì đi nữa. Nói xong liền xong đời. Thư Nguyệt Vũ biết quả rồi mình. Hạ Tân trực tiếp một tay đưa qua Lãnh Tuyết Đồng đầu gối khom. Ngay trước mặt của hai người. Dùng công chúa ôm đem Lãnh Tuyết Đồng ôm ngang. Không muốn, ngươi làm gì thế nha? Lãnh Tuyết Đồng kinh hô. Hạ Tân dùng giọng trầm thấp giống lên câu. Đừng làm rộn, điện ảnh muốn bắt đầu. Hết ý, Lãnh Tuyết Đồng bị trấn trụ. Quả nhiên không lộn xộn. Lần đầu tiên bị người trước mặt như thế ôm. Lãnh Tuyết Đồng mắc cờ nào còn có mặt mũi gặp người. Cũng không từ chối. Nhanh lên trước tiên đem đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn giấu vào rồi Hạ Tân ngực. Tiết kiệm bị Thư Nguyệt Vũ pha trò. Hạ Tân một bộ nhãn thần bình tĩnh dáng vẻ. Hướng về phía Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên gật đầu. Bước nhanh hướng về sau vừa đi đi. Hiện tại, Hạ Tân trong lòng thầm nghĩ lập tức chạy khỏi nơi này. Chỉ là, đạp đi nhanh, mới rời khỏi không đến 10 bước. Trên người điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên vang lên. Dọa hắn giật mình, hoàn hảo, tiếng chuông điện thoại di động của hắn là rất thông thường xuất xưởng tiếng chuông. Nếu như chuyên dụng đặc biệt thiết trí tiếng chuông, hiện tại chỉ sợ đã bại lộ. Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên đứng tại hắn phía sau đâu. Hạ Tân dừng một chút, bởi vì hai tay ôm Lãnh Tuyết Đồng cũng không còn biện pháp tiếp nhận máy móc. Chỉ có thể bước nhanh hơn. Bất quá may mắn chính là điện thoại di động vang lên hai cái. Chính mình liền cắt đứt. Hạ Tân cũng rốt cục có thể thoát đi chiến trường. Trên thực tế hắn ôm lấy Lãnh Tuyết Đồng thời điểm. Tâm đều run rẩy. Chỉ sợ bị Thư Nguyệt Vũ nhận ra. Đó cũng không phải là nói đùa. Chứng kiến hai người ly khai. Thư Nguyệt Vũ cũng không muốn nhiều lời. Bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhỏ giọng thầm thì câu, thật là xui xẻo, xuất môn liền đụng tới người đáng ghét nhất. Được rồi, trái lại Trúc Hiểu Huyên, hoàn toàn là một bộ lúm đồng tiền như hoa biểu tình. Nhãn thần tỏa sáng lấp lánh, đừng nóng giận, chúng ta đi ăn bánh gato a. Ta cảm giác mình có thể ăn 4-5 cái đâu, ngươi lòng ham muốn thật đúng là tốt. Thư Nguyệt Vũ còn có chút chưa hết giận. Hanh, ta xem bạn trai hắn cũng không phải thứ tốt gì. Cổ cổ quái quái cảm giác. Nói như thế nào hắn đều không có phản ứng. Đứng vậy cùng đầu gỗ tựa như. Giả trang cái gì thâm trầm. Đúng đúng đúng. Tuyệt đối không phải là cái thứ tốt. Nam sinh nha. Không phải muốn trang bị thâm trầm. Chính là muốn đùa bỡn chơi. Đi rồi, đi rồi. Đừng động vậy đối với gian phu dâm phụ rồi. Chúng ta đi ăn bánh gato a. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.